Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 141, một giả đến cùng. Nguyệt Trung Thu toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh, gặp Hắc Sắc Châu còn thờ ơ, lập tức liền thúc giục Chí Tôn Đế Mạch, muốn uy hiếp hắn, ngoạc kép, ngươi cho rằng ta chính là ta sao? Lời nói thật cho ngươi a. Không phải ta không giúp ngươi, mà là ta giúp không được ngươi. Ai bảo ngươi lắp đặt nghiện còn không nguyện ý đi. Hiện tại trang lật, liền đến tìm ta. Hắc Sắc Châu một bộ chết, không được sợ bỏng nước sôi sắc dạng. Tức hổn hển, nói, ngươi đây không phải lừa ta sao? Trình diễn một nửa, ngươi cho lão nghỉ việc. Nguyệt Trung Thu âm thầm may mắn hắn đưa lưng về phía đám người. Bọn họ không thấy mình cực kỳ sắc mặt khó coi, trong lòng nhịn không được gầm thét lên, ngươi còn nghĩ làm gì? Giúp ngươi một lần, ngươi biết lãng phí ta bao nhiêu năm chuẩn bị sao? Hiện tại ta căn bản là không có cách phụ tải mãnh liệt như vậy chiến đấu. Hắc Sắc Châu phi thường, ngay thẳng nói, đúng vậy, nhất phách lưỡng tán, mọi người cùng nhau chờ chết a. Nguyệt Trung Thu tuyệt vọng. Không trung cường giả, một lần liền có thể đem chính mình đánh thành cho. Hắc Sắc Châu khinh thường hư lạnh một tiếng. Ngươi có nhiều như vậy bảo bối, tùy tiện xuất ra một kiện, cái kia đều phải, không gì khác. Ngươi những cái này tử kim đan liền có thể hù hắn sửng sốt một chút. Ngươi xác định? Nguyệt Trung Thu có chút không tin hỏi. Có tin hay không là tùy ngươi. Ngươi cái này tử kim đan bỉ to lớn lôi đan còn tinh khiết hơn. Đây là thuế phàm cảnh. Hắn tuyệt đối đỏ mắt. Hắc Sắc Châu cực kỳ tự tin. Nói, tốt, tin ngươi một lần. Nguyệt Trung Thu cắn răng. Hắn phát hiện không trung cường giả linh giác quét trên người hắn. Hiện tại đâm lao phải theo lao. Chỉ có thể đuổi vịt thượng giá. Là ta, Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên quay người. Ngẩng đầu nhìn lên trời, ánh mắt nhìn thẳng không trung cường giả, cho người ta một loại không sợ tất cả tư thái. Dựa vào cái gì? Không trung cường giả tang thương trong mắt thần quang tăng vọt. Muốn đem Nguyệt Trung Thu xem rõ ngọn ngành, đây là ta một cái thúc tổ lưu lại, nhìn đã biết ta dựa vào cái gì. Nguyệt Trung Thu thoại âm chưa rơi, lật bàn tay một cái. Trong tay nằm một khỏa so trứng bồ câu còn muốn bên trên không ít tử kim đan. Trên đó ẩn ẩn có lôi quang lấp lóe. Cái gì? Không trung cường giả kinh hô. Sau đó, hóa thành một vệt sáng trực tiếp nhào tới. Nguyệt Trung Thu mừng rỡ trong lòng. Hắn thấy rất rõ ràng. Tử kim đan xuất hiện một khắc này. Không trung cường giả ánh mắt co lại nhanh chóng. Thậm chí có một tia vẻ sợ hãi, những người khác cũng đều kinh dị, không khỏi đưa dài cái cổ, muốn nhìn một chút Nguyệt Trung Thu vật trong tay. Ba cái kia dịch bảo các sứ giả nhìn thấy viên đan này, muốn ra tay cướp đoạt, chiếm làm của riêng, may mắn ta thúc tổ xuất hiện, diệt sát bọn hắn. Nguyệt Trung Thu mặt không đỏ, hơi thở không gấp, liền cùng tự thuật sự thật một dạng. Không biết công thúc tổ ra sao tục danh. Có thể vì tại hạ dẫn tiến. Cường giả thần mục như điện. Trong mắt lóe lên một đạo cực nóng. Ôm quyền. Hơi hơi khom người. Nói. Cái này. Lần này đến phiên người vây xem kinh hãi. Chẳng lẽ Nguyệt Trung Thu thật sự có cái gì cường đại đến ngoại hạng bối cảnh. Phải biết. Cái này cường giả không sai biệt lắm có thể trở thành chấn nhiếp nhất phương chư hầu. Nơi xa nghe không rõ nói chuyện người chỉ có thể âm thầm suy đoán. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí siêu cấp cường giả. Bây giờ lại khách khí như vậy. Thậm chí đem chính mình tư thái thả cực thấp. Chẳng lẽ Nguyệt Trung Thu thật là siêu cấp đại tộc về sau? Ta thúc tổ chỉ là bồi ta đi ra lịch luyện. Cũng không muốn bại lộ thân phận. Hắn ngược lại là qua. Để cho ta nhiều kết giao một điểm bằng hữu. Tiền bối nếu là không chê. Cũng có thể vui vẻ nhận. Nguyệt Trung Thu chừng 20 đến 30 viên tử kim đan. Đưa ra một khỏa, căn bản tính không được cái gì. Ngươi xác định, cường giả khó mà tin được lỗ tai của mình. Hô hấp trong nháy mắt đều tăng thêm không ít. Không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. Chính là, dù sao trong nhà của ta còn nhiều. Bình thường thường xuyên lấy ra. Nguyệt Trung Thu cười nhạt đem tử kim đan đưa tới. Ngươi không thổi là có thể chết sao? Hắc sắc châu ở Nguyệt Trung Thu trong đan điền tích lẩm bẩm. T, cường giả ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Loại vật này, không phải là trân trọng cất giấu sao? Lấy ra, còn nhiều. Do dự một chút, cường giả hay là đem tử kim đan thu vào. Cường giả nghiêm sắc mặt. Không nghĩ tới ta dịch bảo các gia thứ bại hoại như vậy. Còn muốn làm phiền tiền bối xuất thủ. Là ta dịch bảo các tội a. Có chỗ đắc tội chỗ. Mời vùng biển quốc tế hàm. Nguyệt Trung Thu trong lòng cười thầm. Quả nhiên là người vì tiền mà chết. Chim vì ăn mà vong. Tất nhiên thu đồ vật của mình. Há có thể dễ dàng tiện nghi hắn. Nguyệt Trung Thu lần nữa cười nói. Thực không dám giấu giếm. Vãn bối còn có một chuyện muốn nhờ. Không biết tiền bối có thể hay không hỗ trợ. Cường giả đầu tiên là sững sờ. Sau đó đại hỉ. Không cần gì khách khí. Cũng không cần xưng ta là tiền bối. Cùng công thúc tổ so ra. Tại hạ thật sự là trong thiên địa một hạt bụi nhỏ. Gọi ta Phùng Thành liền có thể. Phùng Thành đôi mắt lấp lóe. Người thiếu niên trước mắt này bối cảnh thâm hậu không thể tưởng tượng nổi. Nhất định là cái gì ẩn thế hào môn. Mình nếu là có thể bám vào con đường này. Dịch bảo các tính là cái gì? Chỉ có thể coi là làm là chín châu mất sợi lông. Hơn nữa, thiếu niên vừa ra tay chính là loại bảo vật này. Rõ ràng là kinh nghiệm sống chưa nhiều. Quả thực là rất nhiều chỗ tốt. Phùng tiền bối. Ta có bằng hữu nghĩ dịch bảo các, không biết nhưng có cơ hội. Nguyệt Trung Thu nhìn phía sau Hứa Nhu, cười nhạt nói, ta làm là chuyện gì? Đừng công muốn giới thiệu một người bạn, chính là 10 cái, 100, cũng là không có vấn đề gì cả. Phùng Thành cười một tiếng, hắn mặc dù không phải dịch bảo các người đứng đầu, nhưng là cũng cực lớn tất cả đều là an bài một người. Cực kỳ đơn giản, đã như vậy, vãn bối trước cảm ơn tiền bối. Ta thúc tổ nếu xuất hiện lần nữa, tất nhiên là tiền bối giới thiệu. Nguyệt Trung Thu mỉm cười, làm một cái thủ hiệu mời. Ra hiệu Phùng Thành đi vào nói chuyện, các loại hứa ra đám người rời đi. Mặt khác người quan chiến mới lộ vẻ tức giận rời đi. Đi, nhanh nói cho Thiên Lang Bang. Hiện tại không thể hành động thiếu suy nghĩ. Hứa ra có khó lường người ô làm hậu thuẫn. Căn bản là chúng ta không chọc nổi tồn tại. Hà Kỳ chính gặp ánh trăng Trung Thu đám người đi xa. Mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hướng về phía bên người Hà gia gia chủ nói. Tất cả lắng lại. Qua trao đổi. Hứa Thành chí quyết định để Hứa Nhu sáng mai theo Phùng Thành đi dịch bảo các tổng bộ. Chuyện này đối với bọn hắn đến là một lần ngư vượt long môn cơ hội, hẳn là Nguyệt Trung Thu, liền xem như dịch bảo các cũng có thể làm cho bọn họ hứa ra ở phương viên mấy ngàn dặm đi ngang. Nguyệt Trung Thu cũng dự định cùng một chỗ tiến về, hắn trước hết biện pháp ở Đạp Thiên Cổ Đạo mở ra trước đó. Chạy về cực hoang chi địa, đó mới là trước mắt hắn chuyện cấp thiết nhất, huống hồ. Liệt Thiên còn đang cực hoang chi địa, cũng không biết là không an toàn. Còn có Nhiếp Thiên Hậu, Ngô Tà, Sở Hà đám người, những người này đều đã giúp bản thân. Hắn không muốn bất cứ người nào có việc. Nghĩ tới những thứ này, Nguyệt Trung Thu liền cảm thấy trên vai chĩu nặng. Dựa theo Hồng Lão chỗ, Linh Hải Cảnh là Đạp Thiên Cổ Đạo yêu cầu thấp nhất. Mà mênh mông cực hoang chi địa cũng chỉ có 20 cái danh ngạch, có thể thấy được hắn sàng chọn nghiêm ngặt tính, nếu muốn ở trong đó tra được liên quan tới phụ thân bí mật. Bản thân cái này một chút thực lực chỉ sợ còn có chút không đủ. Nguyệt Trung Thu thở dài một tiếng, thâm thúy ánh mắt lấp lóe lấy quang mang. Bản thân con đường phía trước còn rất xa muốn đi. Trước mắt chỉ có thể nỗ lực tu luyện, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.